Chiến quốc tung hoành, thế cục quỷ cốc tử, tác giả Hàn Xuyên Tử, do Diên Vị diễn đọc. Hồi thứ 111. Họp năm nước, Tô Tận tung thân, nguyện đi sứ, Trương Nghi liều mạng. Phần 3. Trong lúc Danh Tật đi sứ sang Sở, Khuất Bình đi sứ sang Tây, Trương Nghi cũng đi suốt ngày đêm, gấp rút tới kinh đô Trịnh Thành nước Hàn lần nữa. Gần đây, Trương Nghi ngày càng thích nước Hàn. Thứ nhất là Hàn Vương đã bị trói chặt vào chiến xa liên hoành, không thể sống thiếu nước Tần được nữa. Thứ hai là vì lãnh hướng. Không hiểu vì sao, Trương Nghi ngày càng thích thú với người bạn mới kết giao này. Ở nước Tần, Trương Nghi đường đường là tướng quốc, lại vào Hàn Quốc thích. Song sâu thẳm từ đáy lòng, lại thường xuyên thấp thoáng một nỗi ấn lạnh khó hiểu. Dù có tâm sự, cũng không biết giải bài cùng ai, kể cả với bằng hữu Ngụy Chương. Song lãnh hướng thì khác, có lẽ vì thi giảo, có lẽ vì trực giác, lãnh hướng tán thưởng Trương Nghi, tin tưởng Trương Nghi. Hơn nữa sự tán thưởng và tin tưởng ấy còn trội hơn cả đối với sư huynh thương quân năm xưa. Trương Nghi từng muốn đưa lãnh hướng về Hàm Dương, song lãnh hướng không chịu. Không những không chịu, lãnh hướng còn khuyên Trương Nghi sớm chuẩn bị đường lui, bằng không rất có thể sẽ theo vết xe đổ của thương quân. Điều này Trương Nghi cũng đã cảm giác thấy, đây chính là một trong những nguyên do khiến hắn dốc hết sức kết minh với Hàn, mà muốn liên minh với nước Hàn. Trợ thủ đắc lực nhất không còn ai khác ngoài lãnh hướng, một người kín tiếng, song mưu sự lại kín kẻ không ngờ. Tô Tần hẹn năm nước họp tung, gạt Hàn ra ngoài. Hàn Tương Vương hay tin, tức tốc triệu Trương Nghi, lãnh hướng, Công Tôn Trọng tới bàn. Đại vương, Trương Nghi thì cười hỏi, phải chăng đại vương cũng muốn quay về tung thân? Ờ, Hàn Tương Vương bối rối, quả nhân triệu chư vị tới đây là muốn bàn cách ứng phó. Ứng phó có hai cách. Trương Nghi lập tức tiếp lời, một là đại vương quay về tung thân, sáu nước hợp tung, chống lại nước Tần, hay là đại vương liên hoành với Tần, chống lại năm nước. Đại vương chỉ có hai đường này, không còn đường nào khác nữa. Chống lại năm nước, ôi chao. Hàn Tiên Vương nhìn sang Công Trọng, sắc mặt lo âu. Xem ra đại vương muốn quay về tung thân rồi. Trương Nghi cười nói, việc này dễ thôi, tài hạ chỉ cần một phong thư là được. Một phong thư sau, phải. Trương Nghi chỉ về phía Mạnh Tân. Sáu nước tung thân là do Tô Tần khởi xướng, nay Tô Tần lập lại minh ước, nếu thiếu đại vương chẳng phải là không toàn vẹn sao? Sở dĩ Tô Tần không mời đại vương là bởi biết rằng đại vương không tới cũng không thể tới. Cứ sao quả nhân lại không tới cũng không thể tới? Hàn Tương Vương ngơ ngác hỏi. Bởi đại vương còn tiếc Uyển Thành. Ngụy Vương thì sao? Hàn Tương Vương lấy làm hồ kỳ, lẽ nào lại không tiếc những nơi đã chiếm? Ngụy Vương có tiếc song Công Tôn Diễn thì không? Ồ, nếu không ngoài dự liệu, Trương Nghi thủng thẳng tiếp lời, Ngụy Sở kết minh, điều kiện là Ngụy Vương nhường lại Diệp Thành. Ý khanh là Diệp Thành trả về cho Sở sau? Hàn Tương Dương rùng mình ấn lạnh. Trương Nghi khẽ cười, hẳn là không bao lâu nữa Diệp Thành sẽ lại cấp cờ nước Sở. Diệp Thành về Sở vừa hay chặn ngang giữa Uyển Thành và Tân Trịnh. Hàn Tương Vương biến sắc nhìn sang Công Trọng. Đất sái thì sao, Ngụy Vương cũng trả lại ư? Công Trọng hỏi. Nếu đại vương là Ngụy Vương, đại vương cứ nhường lại thuận sái chăng? Trương Nghi hỏi ngược lại, Sở Vương chịu ư? Không chịu liệu còn cách khác sao? Trương Nghi nhún vai, nước chiến bại không thể ra điều kiện. Nước Tề thì sao? Hàn Tương Vương lại hỏi. Lần trước xứ Sở lăng nhục Tề Vương ngay giữa triều đình, Tề Vương chịu kết minh với Sở ư? Có chứ, Trương Nghi cười nói. Thứ nhất, Khuôn Chương giết chết Đường Miệt, Tề Vương coi như đã báo được thù. Thứ hai, có lẽ Sở tặng cho Tề Vương một món quà lớn. Quà gì? Hàn Tương Vương vội hỏi. Nước Tống. Sao khanh biết được? Sao thần không biết kia? Trương Nghi khóe miệng khẽ nhếch một nụ cười. Thần còn biết được, nước Triệu nhập tung là do Ngụy, Tề hứa không can dự vào chuyện của Trung Sơn. Nước Ngụy nhập tung là do Tề, Triệu hứa không can dịp vào việc nước Vệ. Còn như nước Tống, kể từ khi Sở được Tương Lăng, đã không dính dáng tới Ngụy nữa. Nói rồi, Trương Nghi nhìn thẳng vào Hàn Tương Vương, khẽ cười mà tiếp. Giờ đây, hẳn là đại vương đã hiểu, bất luận là Vệ, Tống hay Trung Sơn đều không liên quan tới nước Hàn. Đương nhiên cũng không liên quan gì tới đại vương. Liên quan tới đại vương duy có kinh đô Âu Kim Uyển Thành, đại vương có ý trả lại cho Sở chăng? Quả nhân, Hàn Tiên Vương do dự một lát rồi từ từ siết chặt tay quyền, sắc mặt kiên nghị, không trả. Đại vương uy vũ. Trương Nghi gật cù khen ngợi. Có điều, nếu đại vương không có ý trả, hãy nghe theo tại hạ làm hai việc này. Thứ nhất, liên hoành với Tần. Tần Vương đã có được Thương Ư, Hán Trung, Ba Thục và Kiềm Đông, chỉ mất ba ngày là tới Xính Đô. Chỉ cần Hàn liên hoành với Tần, chắc Sở Vương kia sẽ không dám vọng động. Còn việc thứ hai, Hàn Tương Vương nhìn chằm chằm vào Trương Nghi, bỏ tục Sở. Bỏ Tục Sở sao? Hàng Tương Vương ngơ ngác, nghĩa là sao? Đổi tên. Trương Nghi đáp. Ồ. Hàng Tương Vương càng thêm khó hiểu, nhìn sang Cao Trọng. Chính là đổi một cái tên cho Uyển Thành. Trương Nghi giải thích, để khiến người Uyển Thành thay đổi ấn tượng, gọi Uyển Thành, thiên hạ đều biết là của Sở. Giờ đây Vương không gọi nó là Uyển Thành nữa, mà đổi nó bằng một cái tên của Hàng, thiên hạ sẽ dần dần thừa nhận. Hay lắm. Hàng Tương Vương thình lình bừng hiểu, vỗ mạnh xuống án, đảo mắt vài cái, nhìn sang Trương Nghi, Sứ Tần gọi là Nam Dương, thế nào? Nam Dương là tên một vùng đất ở phía nam, chân núi Thái Hằng, bên bờ Bắc Hà Thủy, vừa hay chặn ngay lối ra của đường Chi Quang. Một trong tám con đường núi Thái Hằng, đất này trước thuộc nước Tấn, sau bị Hàng chiếm cứ, thiên hạ không ai không biết Nam Dương là của nước Hàng. Tên hay, Trương Nghi vòng tay khen ngợi. Chuyện này đã quyết, Hàng Tương Vương quay sang công trọng, soạn chiếu, kể từ hôm nay, đổi tên Uyển Thành thành Nam Dương, các thành áp khác giữ nguyên như cũ. Thần thủ mệnh, công trọng đáp. Đại vương anh minh, Trương Nghi vòng tay, thần sẽ lập tức quay về Hàm Dương, tâu lên Tần Vương thành ý của đại vương, để kết hoàng ước Hàng Tần, đối kháng năm nước Tung Minh. Xin cậy nhờ vào Trương Tử, Hàng Tương Vương đáp lễ. Trương Nghi tức tốc quay về, vừa tới Hàm Dương, bỗng cảm thấy một luồng hàn khí thốc vào trước mặt, thậm chí không thể nói là hàn khí mà phải là sát khí, một thứ sát khí bức bách người ta vào tử địa. Sát khí ấy tới từ trong cung, tới từ thái tử. Chính phu nhân Tử Vân công chúa đã tiết lộ với Trương Nghi. Trương Nghi về tới phủ, tắm gọi tẩy trần xong, thấy Tiểu Thuận đã đóng xe sẵn sàng, bèn nhảy luôn lên xe, đang chuẩn bị đi, chợt một nữ tỳ hớt hải chạy tới cản Trương Nghi lại. Chứ không, nữ tỳ gọi lớn, phu nhân có lời mời, làm việc gấp. Trương Nghi sửng sốt, nhảy xuống khoai xe, chạy theo nữ tỳ tới nội phòng của phu nhân. Nữ tỳ đóng cửa phòng xong, rồi vội vã đi luôn. Trong phòng không còn ai khác, Tử Vân ngồi lặng phát trên tấm thảm lông, đưa tay chỉ vào tấm thảm đối diện. Phu nhân. Trương Nghi ngồi xuống, nhìn nàng khẽ gọi, có người muốn gây bất lợi cho phu quân. Tử Vân nhìn thẳng vào Trương Nghi, cất giọng bình thản, ai kia? Trương Nghi kinh ngạc, thái tử. Vì sao? Trương Nghi kinh ngạc hơn nữa, bất giác cao giọng hỏi, vì Tặc Huynh. Tặc Huynh sao? Trương Nghi nheo mắt, đã đi xứ nước Sở về rồi sao? Về đã mấy hôm? Nàng hãy nói mau, đã có chuyện gì? Sở Vương đồng ý kết minh, với điều kiện hoặc là hoàn trả cho Sở Kim Đông, quận Hán Trung và toàn bộ Sơn Cốc Tương Ư, hoặc đưa phu quân tới Sở. Trương Nghi bàng hoàng kinh hãi. Vương huynh triệu người tới bàn, nghe nói bàn đi bàn lại những mấy lần tranh cãi kịch liệt, đa phần đều chọn cách đưa phu quân tới Sở, duy chỉ Ngụy Chương tướng quân và Tặc Huynh phản đối. Tử Vân nhìn Trương Nghi, hai mắt đỏ hoe. Phu quân, chàng dứt khoát không thể đi, nghe Tặc Huynh nói Sở Vương hận chàng thấu xương tủy. Nhưng ai muốn gọi ta tới Sở? Điện hạ Cam Mẫu, Tư Mã Thác. Tư Mã Thác sao? Trương Nghi nheo mắt rồi nhìn sang Tử Vân. Doanh Tật, Doanh Hoa thì sao? Tặc Huynh không đồng ý, Hoa Huynh không nói gì, Đại Vương thì sao? Vương huynh từ đầu tới cuối chỉ ngồi lim dim mắt, không nói một lời. Chuyện cơ mật như này sao phu nhân biết được? Có người tiết lộ với thiếp. Ai kia? Chuyện này phu quân không cần biết, Tử Vân đáp. Ý thiếp muốn nói, phu quân lần này trở về, nếu như kinh động tới ai, chứ vội vào cung, cứ ở yên trong phủ, đợi trời tối hay xuất hành, lập tức quay về nước Hàng. Chỉ cần chàng không ở trong triều, sẽ không có chuyện gì xảy ra. Thiếp dám nói, Vương huynh sẽ không đưa chàng đi đâu. Trương Nghi khép mắt lại. Thằng ơi, Tử Vân than thở, không giấu phu quân, thiếp định sai Thuận Nhi sang Hàng, thỉnh cầu phu quân chớ có trở về. Không ngờ phu quân lại trở về trước một bước. Trương Nghi đứng dậy, đi qua đi lại một chốc, rồi quay về phía Tử Vân, vái một vái mà nói, tạ ơn phu nhân nhắc nhở. Đoạn quay người đi thẳng ra cửa. Phu quân. Tử Vân vội đuổi theo ra. Đã trở về rồi, không vào cung sao được? Trương Nghi gượng cười với nàng, rồi dứt khoát sải bước mà đi. Trương Nghi lên xe có Tiểu Thuận đang chờ sẵn, sai đánh đi xung quanh cung thành. Đi được ba vòng, Trương Nghi vẻ như đã sáng tỏ trong lòng, bèn sai Tiểu Thuận đánh xe thẳng tới cổng cung. Cung nhân dẫn Trương Nghi tới ngự thư phòng. Huệ Vương bước sang nghênh đón, hai bên hành lễ xong xuôi, Huệ Vương bèn nắm tay Trương Nghi dắt vào trong. Phần ngồi vừa tòi ngồi xuống, quả nhân đang định sai người tới Hàng triệu khanh về. Huệ Vương cười nói, em rể vừa tới Trung Nguyên, hãy mau nói xem tình hình Trung Nguyên thế nào rồi. Tâu Tần đã liều mạng. Trương Nghi đáp, ồ. Trương Nghi kể lại vắn tắt một lượt chuyện Tâu Tần lần nữa tung thân năm nước. Thằng ôi, dường như hiểu rõ Huệ Vương đã biết hết sự tình, Trương Nghi chỉ sơ lược vài câu, chỉ ra lợi ích tiên quyết của Triệu, Tây, Hàn khi nhập Tung chính là ba nước Trung Sơn, Tống Vệ. Huệ Vương hiển nhiên không ngờ tới điều này, bèn hít sâu vọng một hơi, chậm chậm thở ra, rồi nhìn sang Trương Nghi, theo như lời em rể, thiên hạ tương lai, hẳn sắp có đại biến. Đúng vậy, dưới đất Trung Nguyên sẽ không còn nước nhỏ, tứ thượng sẽ bị xóa sổ. Họ đều được lợi, quả nhân thì sao? Thiên hạ, thằng ôi, Huệ Vương buồn bã thở dài, chuyện quá xa vời, quả nhân không nhìn thấy. Đại vương đã nhìn thấy là quận Kiềm Đông và quận Hán Trung. Đại vương sẽ nhìn thấy hoặc giả là Hà Đông nước Ngụy và cả Nghĩa Cừ. Quận Kiềm Đông, quận Hán Trung e rằng cũng không nhìn thấy. Huệ Vương lắc đầu, lại thở dài rầu rĩ, còn như Hà Đông và Nghĩa Cừ. Quả nhân nghe theo em rể liều đánh một phen, cứ sao đại vương lại không nhìn thấy Kiềm Đông, Hán Trung? Vì hùng hoa. Hùng hoa sau kia, Trương Nghi vợ như không biết chuyện gì. Kẻ này muốn có quá nhiều. Huệ Vương cười nhạt một miếng, muốn lấy lại 600 dặm thương ư, muốn lấy lại Hán Trung, còn muốn lấy lại cả quận Kiềm Đông. Đại vương sẽ cho ư? Không cho không được. Huệ Vương lại cười, giống như em rể vừa nói, kẻ này nhường lại nước Tống, nhường lại nước Vệ, thậm chí nhường toàn bộ tứ thượng, để kết tung thân với bốn nước kia, quả nhân không cho sao được. Chúng ta đã chọc phải một con gấu điên khùng. Giờ đây, kẻ này đã ban bố hiến lệnh, khen thưởng quân công, trưng binh mộ dịch, muốn đưa hết trai tráng nước Sở quyết cùng ta tự chiến một phen. Huệ Vương lại lắc đầu, ngữ điệu có phần cay đắng, không giấu em rể, tứ huynh xin đi tính lại, thật sự không còn đủ sức chống đỡ. Đoạn Huệ Vương nghiến răng rít lên, trả cho hắn đi. Chuyện lớn như này, cớ sao đại vương không triệu triều thần cùng bàn kế sách? Đã bàn rồi, quần thần nói sao, không muốn trả. Quần thần đã không muốn trả, cớ sao đại vương lại khăng khăng muốn trả? Bởi họ không hiểu quả nhân. Huệ Vương xua tay, thôi không nhắc tới chuyện này nữa. Phải rồi, tứ huynh đang muốn hỏi, em sẽ hẳn có kế hay. Thần chỉ có một kế, thỉnh cầu đại vương triệu triều thần nghị sự. Lại triệu triều thần nghị sự sao? Huệ Vương ngạc nhiên. Chính phải, Trương Nghi ánh mắt nghiêm nghị. Huệ Vương nhìn xoáy vào Trương Nghi, không hiểu hắn muốn mưu tính điều gì. Hồi lâu sau mới quay sang nội thần, trừng chỉ các đại thần vào triều nghị sự. Các đại thần ở đây không ai khác là đám thái tử Đảng, Tư Mã Thác, Ngụy Chương, Công Tử Tật, Công Tử Hoa, cộng thêm Trương Nghi vừa mới trở về, còn có thêm hai người nữa là Sa Vệ Tần và Sa Vệ Quân. Sa Vệ Quân sớm đã thăng chức ngự sử đại phu. Xét về ngôi vị, Trương Nghi chỉ sau thái tử Đảng, đứng thứ hai trong các triều thần. Thái tử Đảng là quân vương tương lai, nên xét về lý ngôi vị này không tính. Vì thế trên thực tế Trương Nghi chỉ dưới một người, Chư Khanh. Huệ Vương quét mắt khắp lượt chúng thần, nay tướng quốc đi sứ sang Hàn đã trở về, thỉnh cầu quả nhân triệu triều thần nghị sự. Vậy nên quả nhân triệu về chư vị, lại tới bàn về chuyện thiên hạ hiện thời. Chúng thần đưa mắt nhìn nhau. Theo tình thế hiện tại, chính sự hệ trọng nhất chính là xử trí chuyện với Tân Sở. Suốt mấy ngày qua, mọi người hầu hết chỉ bàn chuyện đưa Trương Nghi sang Sở thế nào, mà ai cũng hiểu đưa Trương Nghi sang Sở gần như bàn với đưa vào chỗ chết. Lúc này Trương Nghi trở về, không những không trốn tránh, ngược lại còn chủ động thỉnh cầu triều thần nghị sự, quá là ngoài sức tưởng tượng. Tướng quốc, Huệ Vương nhìn sang Trương Nghi, khanh mới từ Trung Nguyên về, hãy kể sơ qua chuyện của Trung Nguyên. Đại vương, chư vị đại nhân. Trương Nghi vòng tay khắp lượt, chuyện của Trung Nguyên chư vị hẳn đều đã rõ. Sở Vương phái Tam Lư đại phu Khuất Bình đi sứ, nhờ sự trợ giúp của Tâu Tần, trước sau đã giao kết với bốn nước Tệ, Ngụy, Triệu, Yên. Chỉ trừ nước Hàn, năm nước hợp tung sắp mở minh hội. Cùng lúc này, nước Sở cũng xây ra đại sự. Sở Vương ban bố hiến lệnh, sửa đổi cũ chế, phong thưởng quân công, trưng đinh mộ dịch. Nước Sở đời đời thế tập, nay Sở Vương cải chế, thưởng phạt dựa theo quân công, phủ tước binh sĩ tử trận. Việc này khác nào ngấm ngầm xóa bỏ thế tục quý tộc, đối với người Sở chính là đại sự chưa từng thấy xưa nay. Chúng nhân thấy đều chấn động. Theo như Nghi biết, thiên hạ tương lai dứt khoát gộp lại thành bảy. Tâu Tần lần này tung thân năm nước, Sở, Tề, Triệu, Ngụy, Yên, chừa lại cho Đại Tần ta chỉ một nước Hàn. Trương Nghi dõng dạc tiếp lời, khi tại hạ rời Hàn, Hàn Vương vô cùng lo lắng, duy có một thứ khiến Hàn Vương tin ta chính là Uyển Thành. Uyển Thành là trọng địa ô kim của Sở, Sở tuyệt đối không chịu để mất, bởi vậy Sở Vương sẽ nhất quyết huyết chiến với Hàn, cướp lại Uyển Thành. Trương Nghi chỉ vài lời đã chỉ rõ đại thế thiên hạ, hơn nữa đại thế đó rõ ràng bất lợi với Tần. Trương tướng quốc, thái tử Đảng không chờ được nữa, lên tiếng cắt ngang, chứ dòng dài chuyện nước Hàn, hãy nói chuyện nước Sở. Xin hỏi điền hạ, chuyện gì của nước Sở? Trương Nghi nhìn sang thái tử, vòng tay hỏi, chú Tật. Thái tử Đảng nhìn sang Danh Tật. Trương Nghi cũng nhìn sang, hỏi bẩm tướng quốc, Danh Tật bị dồn tới chân tường, bất đắc dĩ phải vòng tay đáp. Tật phụng vương mệnh đi sứ sang Sở, Sở Vương cho Chiêu Ti truyền khẩu dụ. Danh Tật dừng lại nửa chừng, hít vào một hơi, là khẩu dụ gì? Khẩu dụ rằng. Danh Tật ngập ngừng, thấy ánh mắt Trương Nghi nhìn xoáy tới, đành phải tiếp. Hãy hiểu dụ sứ Tần, quả nhân không cần gì hết, chỉ cần Trương Nghi hoặc là Tần Vương giao nộp Trương Nghi, hoặc là quả nhân sẽ đánh tới Hàm Dương. Còn gì nữa không? Trương Nghi gặng hỏi. Đã hết. Phải chăng tại hạ nên hiểu? Trương Nghi nhìn chằm chằm vào Danh Tật. Nếu tại hạ đi, Sở Vương sẽ không đòi 600 dặm thương ư? Không đòi quận Hán Trung, không đòi quận Kim Đông nữa. Theo như khẩu dụ của Chiêu Tuy truyền lại mà suy đoán hẳn là như vậy. Còn hẳn gì nữa? Thái tử Đảng cười khẩy một tiếng, chính là ý này. Trương Nghi bỗng phá lên cười lớn. Hết thảy những người có mặt đều giật mình kinh hãi. Thoại Tiên đưa mắt nhìn nhau, tiếp đến không hẹn mà cùng đổ dồn ánh mắt vào Trương Nghi. Cũng có nghĩa là Trương Nghi thình lình im bặt tiếng cười, trỏ vào mũi mình. Một mình tại hạ có thể đánh đổi vĩnh viễn 15 ấp Ư Thành và quận Hán Trung cùng đất Kim Đông Nam vốn đã thuộc về nước Sở, đúng không? Danh Tật không đáp, nhìn sang chỗ khác. Hồi bẩm đại vương. Trương Nghi quay sang Huệ Vương vòng tay. Thần có tấu. Tương Quốc cứ nói đã có chuyện tốt như này, thần xin đi sứ sang Sở, mong đại vương chuẩn tấu. Tương Quốc. Huệ Vương sửng sốt, nhìn sững vào Trương Nghi. Khách điên rồi ư? Thần không điên. Trương Nghi cất giọng rành rọt, đưa mắt quét khắp lượt chúng thần, dừng lại ở chỗ Thái tử Đảng. Dùng một mạng của thần, đại tần ta thu về hơn ngàn dặm đất Sở, quả là hơi lớn. Vả lại ba bảo địa này đều phải đánh đổi bằng sinh mạng và máu tươi của tướng sĩ đại tần ta. Sở Vương hứa không đòi lại, chỉ cần bình thần, chuyện tốt như này nghìn năm hiếm gặp, chưa từng thấy trong sử sách. Thần xin đi. Quyết định này khác nào tự đưa mình vào chỗ chết. Đừng nói là Huệ Vương, đến Thái tử Đảng cũng phải sững sờ kinh hãi. Đến nói gì đó xong mấp máy môi vài cái lại thôi. Quả nhân không chuẩn tấu. Huệ Vương lừ mắt nhìn Thái tử Đảng rồi gằn mạnh từng tiếng. Chuyện tướng quốc tới Sở kết thúc tại đây, không bàn thêm nữa. Huệ Vương quét khắp lượt chúng thần, những việc khác còn ai muốn nói? Không ai dám hé một lời. Nghị sự hôm nay bãi. Huệ Vương cũng chưa kịp nói nốt chữ triều, Trương Nghi đã cắt ngang. Thần có lời thỉnh cầu. Tướng quốc. Huệ Vương nhìn sang, thần vẫn tấu thỉnh đi sứ sang Sở. Trương Nghi. Huệ Vương mặt lộ sắc giận, cao giọng quát lớn. Trương Nghi từ tốn đứng dậy, bước lại trước án của Huệ Vương, quỳ xuống dập đầu, cất giọng trinh trọng. Thần thỉnh cầu đi sứ sang Sở, xin đại vương ân chuẩn. Huệ Vương không đáp một lời, chỉ đứng phục dậy, trợn mắt giận dữ nhìn Thái tử Đảng, hừ lớn một tiếng, phất mạnh tay áo bỏ đi. Huệ Vương triệu triều thần nghị sự, còn chưa tuyên bãi triều đã bỏ đi luôn, khiến những người có mặt sững sùng ngơ ngác. Chúng thần đều ngồi lặng tại chỗ. Tần Vương bên vực Trương Nghi, còn Trữ Quân thì ngược lại muốn dồn Trương Nghi vào chỗ chết. Nếu không có biến cố lớn, Trữ Quân sẽ là quân vương tương lai, không ai dám đắc tội. Là thời khắc này chính là thời cơ để đám bầy tôi đứng về phe hắn. Quân thần chờ các canh giờ, Huệ Vương vẫn không quay lại, bèn nhìn cá vào Danh Đảng. Trương Nghi chủ động thỉnh cầu sang Sở, thái độ vô cùng dứt khoát, hoàn toàn nằm ngoài dự liệu của Danh Đảng. Hôm nay thấy Trương Nghi xuất hiện giữa lúc triều thần nghị sự, Danh Đảng đã thủ thế sẵn sàng muốn quyết một trường ác đấu. Nào ngờ chiến hỏa chưa kịp châm ngòi, đối thủ đã tự mình nhảy vào lửa trước. Tình thế trước mắt lại thành ra bất lợi cho Danh Đảng. Bất luận thế nào, Trương Nghi cũng vì tần giao chiến, lại bông ba khắp bốn phương, lôi kéo bốn nước phạt Sở, để cuối cùng trói chân được Sở. Tần có ngày nay là công của Trương Nghi, giờ Trương Nghi lại cương quyết thỉnh cầu sang Sở, quả là dòng Danh Đảng đứng chân tường, chụp lên hắn cái tiếng bất nghĩa. Danh Đảng sắc mặt tím bầm. Danh Đảng khinh thường nhất là hạng người lộng ngôn xảo ngữ kiểu này. Chuyện thương ư, Trương Nghi lật lọng tráo trở, lừa gạt người Sở, khiến Danh Đảng khinh bỉ vô cùng. Trận đang dương, nếu không phải Danh Đảng xung phong lâm trận, một đoàn thủ thắng, cứ để yên cho Trương Nghi và Ngụy Chương kia giằng co với Sở, không biết còn phải đánh tới bao giờ. Tình thế khi đó, dù là cái ngốc cũng hiểu, thời gian càng kéo dài sẽ càng có lợi cho Sở. Sự thật đúng là như vậy. Người Sở vừa bại trong trận Đan Dương đã gấp rút tập hợp đại quân, đánh chiếm toàn bộ Thường Ư, công phá Nghiêu Quan. Nếu không phải Phù Dương thân chinh, người Tần liều thân chống trả, thì giờ đây người Sở hẳn đã tiến vào Quan Trung thật rồi. Lúc đó Trương Nghi và Ngụy Chương đang ở đâu? Ngụy Chương tháo chạy vào trong núi, không dám ló mặt ra. Còn Trương Nghi thì sao? Cái gì mà liên hoành bốn nước, không có người Tần chống đỡ trước mặt, Hàng Vương có thể xuất binh sao? Sứ Sở đến giữa triều đình nhục mạ, Tề Vương có thể không xuất binh sao? Còn như người Ngụy, chuyện của Tương Lăng họ vẫn ghi hận trong lòng. Nói cho đến cùng, Trương Nghi chẳng qua chỉ là một gã xảo ngôn trí trá, đảo lộn thị phi, song phụ vương lại tin hắn. Khiến Danh Đảng bực bội hơn cả chính là người Sở đã đánh tới tận cửa nhà, mà phụ vương vẫn để người con trai thiện chí nhất ở lại Hàm Dương, gương mắt nhìn tướng sĩ tiền phong tắm máu trong trận ác chiến với người Sở. Phụ vương làm vậy chỉ vì một nguyên do, chính là để tránh Trương Nghi kia. hôm nay mới khéo làm sao. Quá đúng với câu tự tìm đường chết. Người đã tự chuốc cái chết cho mình thì chết trách bản điện hạ. Danh đảng phẫn hận trừng mắt nhìn Trương Nghi một cái rồi xăm xăm bỏ đi. Cam Mậu đứng dậy đi theo thái tử. Tiếp đó là Từ Mã Thác, công tử Hoa và công tử Tật. Trọng thần Tiêu Tân, người duy nhất còn ở lại bên Trương Nghi chính là Ngụy Chương. Tướng quốc, Ngụy Chương khẽ gọi. Tướng quân sao còn chưa đi? Chào Trương huynh. Tướng quân không phải chờ nữa. Trương Nghi đứng dậy, đại vương lúc này đang chờ tại hạ. Trương Nghi ôm quyền với hắn, rồi theo cửa bên mà đi. Trong ngự thư phòng, Huệ Vương quả nhiên đang ngồi chờ. Nói đi. Huệ Vương nhìn xoáy vào Trương Nghi, khanh đang giận đảng nhi ư, hay là giận quá nhân? Thần đâu dám giận ai. Trương Nghi vọng tay đáp, thần thật lòng muốn đi xứ sang sở. Vì sao? Là vì nếu thần không đi, sẽ có không dưới 20 vạn người Tần, lại phải lao vào chỗ chết, và cả người sở không biết sẽ tử thương bao nhiêu. Vương huynh, xương cốt chất chồng như núi, nếu điều bởi nghi tiếc cái thân này, bảo thần phải sống tiếp thế nào đây? Em rể. Huệ Vương nghẹn ngào, nước mắt ứa ra. Vương huynh, xin hãy ân chẩn. Trương Nghi bình thản tiếp lời, ngoài việc này ra, Nghi còn có hai điều thỉnh cầu. Cứ nói. Thứ nhất, xin được làm sứ thần phụng vương mệnh. Thứ hai, xin đại vương cho nhuệ binh đồng trú Hán Trung gấp rút chế tạo vũ khí công thành, đồng thời đóng thuyền kết bè dọc theo hai bờ Hán thủy, huấn luyện thủy chiến, phô trương thanh thế quân ta. Còn gì nữa không? Huệ Vương hai mắt sáng rực, được hai điều này đã đủ, ai làm phó sứ? Ngụy Nhiễm cũng cần có một sứ mệnh. Chấp thuận lời của Sở Vương, việc thần tới sở chính là sứ mệnh. Bài tiệc. Huệ Vương trầm ngâm hồi lâu, quay sang nội thần, gọi Danh Hoa xa về tầng tới bồi tiếp. Tối đó, Trương Nghi uống đến say mềm, về đến phủ đã là nửa đêm về sáng. Là công chúa Tử Vân vào cung, kéo Trương Nghi về bằng được. Tử Vân đã biết rõ mọi chuyện trong cung, nhìn phu quân say ngủ mê mệt trên giường, nước mắt nàng tuôn rơi rã chả. Sáng hôm sau, Trương Nghi tỉnh dậy, thấy một bé gái đang ngồi trước giường, chính là con gái Danh Tường. Thấy Trương Nghi mở mắt, Danh Tường rụt ra gọi cha. Danh Tường đã chớm thiếu nữ, mi mục thanh tú, vóc hình yểu điệu, tóc dài ngang lưng, đã bắt đầu ra dáng một mỹ nữ. Tường Nhi. Trương Nghi ngồi dậy, nhìn con gái chăm chú. Cha. Danh Tường càng bối rối, giọng nói ngượng ngùng, hai mắt lấp lánh nhìn vào người cha, hầu như không bao giờ về nhà, có về cũng không dám tùy tiện gặp mặt. Tường Nhi, lại đây. Trương Nghi giang tay. Danh Tường thoại tiên kinh ngạc, do dự một lát rồi nhích lại bên cạnh. Trương Nghi ôm con gái vào lòng, nước mắt bỗng ứa ra, nhỏ xuống mặt cô bé. Cha. Danh Tường cũng bật khóc nức nở, ôm lấy người cha chưa từng ôm mình lấy một lần, mà hôm nay lại khóc vì mình. Danh Tường khóc hồi lâu rồi gạt lệ giấy ra khỏi lòng Trương Nghi, lùi lại một bước, quỳ xuống mà nói, cha, Tường Nhi cầu xin cha đừng đi nước sở. Trương Nghi bước xuống ngồi ở mép giường, nhìn con gái hỏi, mẹ đã kể cho con biết sao? Vâng. Danh Tường mắt ngấn lệ gật đầu, mẹ nói, mẹ không khuyên nói cha, nhưng con khóc thì cha sẽ mềm lòng. Cha, con không thể không có cha. Phu nhân, nàng vào đi. Trương Nghi quay sang ngoài cửa gọi. Có tiếng bước chân khe khẽ, rồi Tử Vân tiến vào. Phu nhân, sao lại nói với con những chuyện thế này? Trương Nghi khẽ giọng trách Tử Vân, để Tường Nhi phải sợ hãi. Tử Vân quỳ xuống, hai tay ôm lấy chân Trương Nghi. Phu quân, xin nghe thần thiếp một câu. Chớ đi sở, chỗ vương huynh cứ để thần thiếp tàu bài. Về điện hạ, có thần thiếp ở đây, sẽ không dám. Phu nhân. Trương Nghi sầm mặt xuống, trầm giọng mà nói, quốc gia đại sự, há lại để nàng. Trương Nghi dừng lại một thoáng, lại dịu giọng nói tiếp, sẽ không có chuyện gì đâu. Ta phụng vương mệnh đi xứ, nàng cứ an tâm. Rồi Trương Nghi nhìn sang Danh Tường, con gái, kể từ hôm nay, cha sẽ thêm vào trước tên của con một chữ. Thưa cha, là chữ gì? Chữ Trương. Cha. Danh Tường cũng quỳ xuống, dập đầu mà nói. Trương Danh Tường tạ ơn cha ban họ. Không phải ban, đây vốn dĩ là họ của con. Trương Nghi đỡ con gái dậy, vỗ nhà vào lưng, đi nào, lấy nước cho cha. Danh Tường nhanh nhẹn đi ra. Phu nhân, nàng đứng lên đi. Thấy con gái đã đi xa rồi, Trương Nghi nhìn sang Tử Vân. Phu quân. Tử Vân đứng dậy ôm lấy Trương Nghi. Phu nhân. Trương Nghi cũng ôm lấy nàng một chốc rồi buông ra, nhìn thẳng vào nàng. Ta đi chiến này, nếu như không thể trở về, Danh Tường giao lại cho nàng, con bé là người của họ Trương ta. Phu quân. Tử Vân bật khóc. Hãy nhớ, đối với họ Danh của nàng, chuyện nước lớn hơn chuyện nhà. Đối với phu quân của nàng, chuyện thiên hạ lớn hơn chuyện nước. Đối với Danh Tường của ta, phúc phận của nó lớn hơn chuyện thiên hạ. Phu quân. Tử Vân nhớ. Mấy ngày sau đó, Hôm nào cũng có triều thần mời Trương Nghi tới phủ, bài tiệc linh đình thiết đãi, hãy có ai mời, Trương Nghi đều không từ chối. Tiệc nào cũng uống lý tí, Tử Vân lại dẫn theo con gái tới đón về. Mỗi bữa tiệc đều là một trường tiễn biệt, không mời Trương Nghi, chỉ có Thái tử Đảng và Cam Mậu. Trương Nghi hiểu, Cam Mậu lúc này đã không còn lựa chọn khác. Hôm nay, sứ đoàn chuẩn bị đăng trình, phó sứ Ngụy Diễm đã chờ sẵn ngoài cửa. Trương Nghi thay xong trang phục, gọi Tiểu Thuận vào thư phòng. Tiểu Thuận vừa bước qua cửa đã quỳ sụp xuống. Thuận Nhi, Trương Nghi đứng dậy đi vòng quanh Tiểu Thuận. Chúa công, Tiểu Thuận bật khóc nức nở. Thằng sanh này khóc nổi gì? Trương Nghi giơ chân đạp vào mông Tiểu Thuận, Tiểu Thuận mới kìm tiếng khóc, dập đầu sát đất. Thằng sanh, nghe đây. Bước chân Trương Nghi dần chậm lại. Chúa công có dặn, qua mấy hôm nữa, Trương Nghi dừng bước, hạ giọng thật khẽ, người hãy kiếm cớ để ra ngoài thành, tới Hàng Tuyền Cốc, đón Hương phu nhân và Khai Địa đưa tới kinh đô nước Hàng, nương nhờ Thượng Khanh lãnh hướng. Ở đất Hàng, ta đã mua được mấy tòa trạch viện, để hai mẹ con có chỗ an cư. Tiểu Thuận sững sốc há hốc miệng hồi lâu, mới thì thào hỏi, chúa công muốn sai tần sao? Là để đề phòng vạn nhất. Mấy hôm nay, công chúa khóc suốt, khắp thành đồng đại chuyện chúa công đi sứ sang sở. Chúa công, người đi sứ lần này. Tiểu Thuận lại rơi nước mắt. Thằng ranh này, khóc lóc cái gì? Trương Nghi lừ mắt, giơ tay cốc xuống đầu Tiểu Thuận. Mạng của ta, người khác không hiểu. Lẽ nào ngươi cũng không hiểu sao? Còn cứng lắm, chưa chết được đâu. Phải, phải. Tiểu Thuận vội lau nước mắt. Thuận Nhi và Hương phu nhân sẽ ở nước Hàng chờ chúa công. Thằng ranh, đừng có hảo huyền. Trương Nghi lại cốc cho Tiểu Thuận một cái. Đưa tới nơi rồi, lập tức về ngay, chờ ta ở trong phủ này. Thuận Nhi tương mệnh, vạn nhất không chờ được, ngươi hãy dẫn Tiểu Thúy cùng lũ trẻ sang Hàng, Hương phu nhân cùng cháu trai của ngươi, lỡ có gì sơ sẩy ta đánh chết ngươi. Tiểu Thuận khóc không thành tiếng. Thuận Nhi, vâng mệnh.